Hồi thứ 14, Dư Hồng trừ Lưu Kim Đính, Miêu Huấn viện tướng Ngũ Âm. Tống Thái Tổ thấy các ngự y đều chạy bệnh Kim Đính thì lại càng kinh hãi bội phần. Vợ chồng Cao Hoài Đức nghe tin cũng buồn rầu thảm thiết. Tống Thái Tổ than: "Trọng tuy có hùng binh 20 vạn và giọng tướng cũng đông, mà trị không lại Yêu Đạo. Nhờ có cháu dâu nó đặng, nay rủi mắc phải bệnh kỳ lạ, nếu chẳng thuyên giảm thì Dư Hồng sẽ đắc thế." Nói rồi lau nước mắt thở dài. Hoàng cô khóc và than rằng: "Dâu tôi là đệ tử thánh mẫu, lẽ nào không biết chứng bệnh của mình?" Tống Thái Tổ và Cao Hoài Đức nghe hoàng cô nói phải, liền hối hoàng cô và hỏi Kim Đính coi thế nào. Chẳng ngờ Kim Đính mê man bị Dư Hồng bắt vía. Hoàng cô hỏi lắm mà Kim Đính nói ú ớ. Tống Thái Tổ nghe hoàng cô tâu lại mọi điều càng thêm ủ dột. Miêu quân sư thấy vậy tâu: "Phàm làm thầy phải biết căn bệnh người đau thì mới trị đặng. Nài thái y coi mặt không hiểu thì biết làm sao mà trị. Vậy tôi xin bói cho một quẻ coi thử, xin bệ hạ đừng ưu phiền mà tổn hào lòng thể." Tống Thái Tổ nghe quân sư nói thì có ý mừng, liền xin quân sư bói thử. Miêu quân sư lập bàn sủ quẻ rồi tâu: "Không trách gì Lưu phu nhân đào chứng bệnh lạ lùng như vậy, ấy là bị người ta trù ẻo bắt hồn mà cầm nơi phía đông bắc hơn mấy ngày nay. Tôi chắc Dư Hồng sợ Lưu phu nhân nên bày kế ấy." Cao Quân Bảo nghe nói bị trù thì nói rằng: "Xin quân sư hãy cứu mạng vợ tôi, không lẽ bó tay mà chờ chết?" Miêu quân sư nói: "Cứ theo quẻ này thì trong 7 ngày sẽ bị tuyệt mạng." Cao Quân Bảo khóc nước mắt như mưa. Tống Thái Tổ thở dài than vắn rồi phán hỏi quân sư: "Thế quân sư có phép chi mà giải cứu được hay chăng?" Miêu quân sư tàu: "Nay đang bối rối, tôi chưa đoán được việc kiết hôn, xin để coi sao thì mới rõ đường hòa phước. Ấy là nghề sở trường của tôi." Đêm ấy, Miêu quân sư lên lầu xem coi các vị tinh tú. Từ giờ tuất đến giờ sửu mà kiếm không đặng. Thiên ma nữ tinh thì kinh hãi than: "Chắc Lưu phu nhân phải khốn." Vì quân sư đánh tay coi rõ, biết Dư Hồng đã thâu được vì sao đó rồi, nên xuống lầu tâu với Thái Tổ: "Dư Hồng đã thâu bổ mạng của Lưu Kim Đính phu nhân mà giam cầm, nếu vậy thì tôi chẳng biết phải làm sao." Thái Tổ và Quân Bảo đều chắc lưỡi. Miêu quân sư mới tâu: "Để tôi chiếm một quẻ nữa, coi nội trong 7 ngày có ai tới cứu được chăng?" Hoàng cô khóc và nói: "Vậy xin quân sư chịu phiền coi giúp, để tôi mang ơn muôn thuở." Miêu quân sư liền chiếm quẻ hóa lục hạp, coi rồi thì mừng rỡ: "Không hại gì, chỉ trong 3 ngày nữa sẽ có người đến cứu Lưu phu nhân, mà bệ hạ lại được thêm một tướng nữa." Tống Thái Tổ và vợ chồng Cao Hoài Đức nghe nói thì an tâm, chỉ có Cao Quân Bảo làm thinh ngồi ủ rũ. Hoàng cô thấy vậy liền khuyên: "Con chẳng nên buồn rầu, mẹ đã nửa đời người chỉ có một mình con để nương cậy lúc tuổi già. Nếu con buồn thảm rủi sanh bệnh thì lại không hay, con hãy làm khoay cho vui lòng cha mẹ." Cao Quân Bảo tuy ngoài mặt làm vui nhưng trong lòng vẫn sầu khổ. Tống Thái Tổ thấy Cao Quân Bảo khóc lóc liền phán: "Vậy quân sư tìm cách giải cứu, vì sao bổn mạng của tiểu thơ?" Miêu quân sư tàu: "Tôi tự thỏa bé không học nghề trấn yểm thì làm sao mà giải cứu được, chỉ có thần tiên giáng hạ sai người lấy vía mà thả sao bổn mạng thì mới được. Song tôi chắc trong đôi 3 ngày nữa sẽ có người đến đây cứu, xin bệ hạ hãy yên lòng." Lúc ấy Kim Đính vẫn mê man. Bốn con tỳ nữ là Xuân Đào, Hà Liên, Thu Cúc, Đông Mai bàn với nhau: "Mình không rõ tiểu thơ đau bệnh gì, nay quân sư nói tiểu thơ bị cầm hồn tại hướng đông bắc, vậy thì chúng ta cứ đi coi thử xem sao, nếu có gì sẽ cùng nhau giải cứu." Bốn cô tỳ nữ đều khen phải, lấy bùa của Kim Đính đằng vân bay qua phía đông bắc. Thấy có một cái đài đèn đuốc sáng chói, bốn nàng vội đến đó, bị các thần giữ vía cản trở chẳng cho vào. Bốn nàng tỳ nữ pháp thuật không bao nhiêu, liệu cự không lại nên phải quay về. Bấy giờ vua Nam Đường thấy luôn 3 ngày mà quân Tống không khiêu chiến thì biết quân sư đã ếm được rồi, chỉ còn trong đủ 7 ngày nữa thì Kim Đính sẽ bị bỏ mạng. Liền truyền dẫn quân đến khiêu chiến, quyết phá thành Báo Quán. Dư Hồng cản ngăn không được. Vua Nam Đường truyền cho Tần Phụng, Tiết Lữ, La Anh, Trình Phi Hổ dẫn 10 vạn binh đến khiêu chiến dưới thành Thọ Châu. Tống Thái Tổ nghe báo binh Đường đến khiêu chiến thì nghĩ thầm: chắc Nam Đường mấy bữa nay thấy ta không ra quân nên tìm cách khiêu chiến để biết thiệt hư. Vậy ta phải mạnh dạn kẻo chúng nó thừa cơ đoạt ải. Nghĩ rồi truyền cho Đào Phu Nhân, Triệu Hoàng Cô, Lý Phu Nhân, Cao Quân Bảo, Cao Quân Bội dẫn binh ra thành cự địch. Khi Bình Tống dẫn binh ra thành đánh với binh Đường thì cả hai bên đều có hào binh, ai không ai chịu thua ai. Hai bên đang giao chiến động lực thì Dư Hồng đi đến cười và nói: các ngươi đừng có ỷ mạnh, không mấy ngày nữa thì sẽ đi chầu Diêm Vương. Mạng của Lưu Kim Đính chỉ còn sợi chỉ treo chuông. Cao Quân Bảo nghe nói nổi giận, xông đến đâm Dư Hồng một giáo. Dư Hồng đỡ không kịp liền lui lại niệm chú, gió thổi ào ào, cát bay mù mịt. Bình Tống bỏ chạy vào trong thành. Cao Quân Bảo nhờ có lá bùa hộ mệnh nên gió thổi không bay, lướt tới hỗn chiến, giết binh Đường vô số. Cao Hoài Đức thấy phép yêu hại binh Tống quá nhiều, liền đánh kiển thu quân. Cao Quân Bảo nghe lệnh kiển cũng phải trở vào thành. Bình Đường đắc thắng, vây thành dày mịt hơn xưa, tướng Tống không ai dám ra cự địch. Bấy giờ Miêu quân sư chiếm quẻ, biết ngày mai có người đến cứu Lưu Kim Đính nên tâu với vua: xin bệ hạ tạm giao ấn soái cho tôi, để tôi sai tướng đi tìm cho đủ ngũ âm thì trừ được Dư Hồng. Tống Thái Tổ hỏi: khi trước Trần Đoàn lão tổ có tặng thơ, ý nói chờ năm tướng gái đến giải vây, nên trẫm đã dùng đủ năm vị phu nhân, nay còn tướng ngũ âm nào nữa mà đi tìm? Miêu quân sư tâu: ấy là ngũ âm trẻ, không phải là ngũ âm già, ngặt thiên cơ không thể tiết lộ. Tống Thái Tổ liền truyền Cao Hoài Đức vào ấn soái cho quân sư. Hôm sau Miêu quân sư ra phòng khách, liền phát một cây lệnh tiễn cho Cao Quân Bội và dặn: hãy lén vào sông Long Trấn, nửa đêm bắn tên lửa vào đốt lương thảo, ấy là việc cần gấp. Cao Quân Bội thưa: nghe nói tướng giữ sông Long Trấn tấn kỵ càng lắm, e tôi làm chẳng nên việc, vậy xin quân sư thay tướng khác tài năng hơn. Miêu quân sư nói: tuổi nhỏ mà trí dài, đáng con dòng cháu giống, song ta đã liệu trước rồi, ngươi hãy lãnh phong thơ này, chờ tiết trung thu gặp Trịnh Ấn sẽ xé ra coi mà theo đó làm. Bề nào ngươi cũng thành công mà lại gặp duyên cá nước nữa. Sau đó Miêu quân sư liền phát một cây lệnh tiễn cho Trịnh Ấn và dặn: ngươi mau qua Thạch Châu viện binh về trợ chiến. Hai tướng tạ từ dời gót. Miêu quân sư bước xuống lầu trả ấn lại cho Đông Bình Vương. Lúc này vua Nam Đường thắng trận, vây thành Thọ Châu như xưa, mà không thấy Lưu Kim Đính ra quân nên khen Dư Hồng là bậc thần thông quảng đại. Sai Dư Hồng thường bữa đem quân đến khiêu chiến, làm cho Tống Thái Tổ nóng lòng như lửa đốt, sợ quân Nam Đường hãm thành nên buồn lòng thở than: nài cháu trọng mang bệnh, không ai trị nổi Dư Hồng, e khó bề giữ nổi giang sơn xã tắc. Miêu quân sư quỳ tàu: xin bệ hạ đừng lo, chờ người đến cứu Kim Đính rồi sẽ phá vòng vây. Tống Thái Tổ nghe quân sư khuyên giải cũng khuây khỏa, ra lệnh bế thành mà thủ. Còn quân Nam Đường ngày đêm cứ việc công phá không lúc nào yên. Lúc này bốn con tỳ nữ rủ nhau đi lấy viếng không được, bị thần tướng đuổi về, vào thuật lại chuyện cho Cao Quân Bảo nghe, rồi đêm ngày sầu thảm. Cao Quân Bảo nghĩ thầm: nếu quả như lời bốn con tỳ nữ đó đã nói thì mười phần Lưu Kim Đính khó bề mà cứu sống. Bấy giờ Lê Sơn Thánh Mẫu đã hay việc Lưu Kim Đính bị nạn, tình thầy trò nghĩ càng chua xót, ý muốn xuống cứu. Song nghĩ lại, ở núi Quỳnh Hoa có ông Quỳnh Thạch Công, có tên học trò là Phùng Mậu, con của Phùng Ích, theo học đã lâu, nay cho Phùng Mậu xuống giúp nhà Tống. Sẵn việc này ta qua đó bàn chuyện, sai Phùng Mậu xuống cứu Kim Đính thì tiện hơn. Nghĩ rồi, Thánh Mẫu Đằng Vân đi qua núi Quỳnh Hoa. Huỳnh Thạch Công là một vị tiên ông, hồi trước qua hớn có hóa ra một ông già, đi ngang qua cầu Hạ Bì giả đò làm rớt dép, thấy có đứa nhỏ chơi gần đó, ông mượn nó xuống đấy dùng. Đứa nhỏ đó vui lòng xuống lấy đưa cho ông. Ông đi được ít bước thì lại làm rớt dép nữa, đứa nhỏ ấy cũng lượm lại đưa cho ông. Ba lần như vậy, Quỳnh Thạch Công khen: thằng nhỏ này dễ biểu, sao ông hẹn với nó đến cầu ấy rồi sẽ cho cuốn binh thơ. Trong binh thơ có đủ thiên văn địa lý, đủ việc binh cơ. Đứa nhỏ ấy là Trương Lương, tên chữ là Tử Phòng. Sao nhờ sách này mà Phò Hán Cao Tổ dẹp Tần đánh Sở, được vua phong đến chức Lưu Công Hầu. Hôm đó Thánh Mẫu đến cửa động, có đồng tử bước ra, hình tướng tuy lùng mà tuổi vừa thành nhân, đó chính là Phùng Mậu. Thánh Mẫu nói: ta là Lê Sơn Thánh Mẫu, đến ra mắt Quỳnh Tiên Ông. Phùng Mậu vội vàng trở vào báo tin. Huỳnh Thạch Công vội vã ra nghênh tiếp. Lê Sơn Thánh Mẫu nói: Dương Hồng làm phép đinh đầu thất tiễn mà trừ Lưu Kim Đính, vậy xin đại nhân sai lệnh đầu kiếp xuống Thọ Châu, trước là cứu dùng học trò của tôi, sau nữa dẹp đường giúp Tống, thì chẳng uổng công dạy dỗ của đạo huynh. Quỳnh Thạch Công nói: Dương Hồng cãi lời thầy phải bị tội chết, còn học trò tôi rèn lập 8 năm văn võ, nay cũng đã gần tới kỳ vầy hiệp nhân duyên, cũng nên cho xuống Thọ Châu, đặng quần thần phụ tử sum hiệp. Dầu Thánh Mẫu không đến, tôi cũng sẽ sai đi. Vả lại, lệnh đồ Kim Đính là đầu dọc của năm vị ngũ âm, không lẽ để Dư Hồng hại chết? Xin Thánh Mẫu cứ yên lòng về động, tôi sẽ sai nó đi liền. Lê Sơn Thánh Mẫu nói: việc ấy tôi cảm ơn đạo huynh nhiều lắm. Nói rồi từ giả Đằng Vân đi về động. Sau đó Quỳnh Thạch Công kêu Phùng Mậu lại mà dạy: người ở núi đã 8 năm, tuổi người năm nay đã 20, vậy phải xuống Thọ Châu mà cứu chúa, trước là cho gặp mặt cha con, sau nữa là kết duyên Tần Tấn, nhân dịp cứu Lưu Kim đến mắc nạn, xong đánh với Dương Hồng, hễ nó bại trận khá có đuổi theo, mà cũng không nên giết nó, nếu chọc giận tới thầy nó là Xích Mi lão tổ, chắc là khó dễ với ta. Phùng Mậu lại thầy rồi khóc: tôi ở non tiên 8 năm nhờ thầy dạy dỗ, nay xuống phàm trần biết chừng nào về núi cho gặp mặt thầy nữa. Huỳnh Thạch Công mỉm cười rồi nói: người chẳng quên ơn, thiết là người trung hậu, sòng số ngươi thành tiên không được, chỉ hưởng công danh phú quý mà thôi. Vả lại còn nhân duyên ở dưới trần, phải lo việc hương lửa cho họ Phùng mới tròn ngay thảo. Phùng Mậu lau nước mắt cúi đầu lạy tạ. Quỳnh Thạch Công liền truyền cho các phép hộ thân đặng xuống cận với Dư Hồng. Phùng Mậu thưa: việc Đằng Vân là đi đường, còn đánh giặc lấy chi mà đỡ gót, xin thầy chỉ biểu cho luôn. Huỳnh Thạch Công nói: sao non tiên chẳng thiếu chí cầm thú, cứ mặc ý ngươi chọn lựa mà dùng. Nói rồi dắt Phùng Mậu ra sau vườn. Phùng Mậu xem thấy rất lấy làm lạ, bèn nghĩ: mình ở 8 năm trên núi mà nay thầy mới dắt mình đi ra cái vườn này. Đang suy nghĩ trong bụng, phải thấy trên cửa vườn có đề chữ Phi Cầm Động. Huỳnh Thạch Công niệm chú, tự nhiên cửa động mở ra. Huỳnh Thạch Công dắt Phùng Mậu bước vào. Phùng Mậu ngó thấy thần thú tiên cầm không biết bao nhiêu mà kể, nhưng cầm thú ấy đều cúi đầu hết thảy, dường như đang làm lễ chào mừng. Huỳnh Thạch Công kêu một thần nha là con quạ cao lớn hơn hết. Thần nha liền bay tới. Huỳnh Thạch Công bèn dạy: này, ta sai ngươi theo Phùng Mậu sư huynh xuống Phò nhà Tống, trừ xong yêu đạo thì phải trở về để đặng thành tiên. Thần nha gật đầu bay theo Phùng Mậu. Huỳnh Thạch Công dặn Phùng Mậu: "Người hãy đi cho gấp, đừng có dần già. Nếu trễ việc binh thì tội rất nặng, phải mau cứu Lưu Kim Đính, kẻo trễ ngày giờ."